Luân hồi đan đế, chương 2107, nóng bỏng ngọn lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân vội vàng thu liễm tâm thần, Mộ Dung Tĩnh Nhan mị lực chân thực quá lớn, liền hắn cũng không nhịn được tâm thần chập chờn, nhưng hắn cũng không thể có những tạp niệm này. Thẩm Chân để cho hắn tới chiếu cố Mộ Dung Tĩnh Nhan, đây là đối hắn tín nhiệm, hắn há có thể sinh lòng khinh nhờn chi niệm. Lúc này, Lăng Vân khống chế xong ý niệm của mình, bắt đầu là Mộ Dung Tĩnh Nhan xoa bóp. Mới vừa đụng chạm Mộ Dung Tĩnh Nhan, Lăng Vân liền suýt nữa sợ hết hồn. Bởi vì Mộ Dung Tĩnh Nhan thân thể, lại là tựa như giống như điện giật kịch liệt run rẩy một tí. Ta, không chỉ có Lăng Vân, Mộ Dung Tĩnh Nhan mình đều bị mình hù được. Nàng thật không nghĩ tới, bị Lăng Vân đụng chạm sau đó, nàng sẽ có như vậy kịch liệt phản ứng. Mộ Dung Tĩnh Nhan nội tâm thậm chí nhẫn khóc không ngưng. Nàng phát hiện, lần này nội tâm nàng cờ bay phất phơ ý niệm so sánh với lần mãnh liệt hơn. Lần trước bởi vì Lăng Vân an ủi, nàng cuối cùng lấy thân thể mình tê liệt không cách nào khống chế tự mình tới an ủi mình. Nhưng lần này, thân thể nàng đã khôi phục rất nhiều, chỉ có thể coi như là nửa tê liệt. Nàng hiện tại đều đã có thể ở trên giường làm xoay mình động tác. Cái này để cho nàng lại cũng không cách nào dùng tê liệt tới an ủi mình. Thẩm phu nhân, xem ra ta phải chúc mừng ngươi, bây giờ tình trạng thuyết minh ngươi thân thể khôi phục rất tốt. Lăng Vân mỉm cười nói. Có lẽ, không cần một tháng ngươi là có thể xuống đất đi. Cặp Lăng Vân không có lộ ra chút nào khinh bỉ, ngược lại mỉm cười chúc mừng mình. Mộ Dung Tĩnh Nhan vốn có chút tự mình phỉ nhổ tâm tính, nhất thời sau đó hoãn hòa một chút tới. Công tử, hết thảy các thứ này đều là ngươi công lao. Nàng mặt lộ cảm kích nói. Nói chuyện lúc đó chính nàng cũng không phân rõ, là ở cảm kích Lăng Vân ân cứu mạng, vẫn là cảm kích Lăng Vân như vậy thông cảm nhân tâm. Hoặc là hai người đều có. Mà bất kể như thế nào, nàng đối Lăng Vân hảo cảm là càng ngày càng sâu. Cái này thiếu niên thật vô cùng ưu tú, nếu như nàng lại trẻ tuổi 20 tuổi cùng Thẩm Chân không lớn bao nhiêu, nàng tự hỏi khẳng định khắc chế không nổi sẽ đối với Lăng Vân động tâm. Lăng Vân không có nhận Mộ Dung Tĩnh Nhan lời này, quảng cáo, nếu nói là không phải công lao của hắn, đó không thể nghi ngờ quá dối trá, nói là công lao của hắn lại quá mức dành công. Hắn lựa chọn tiếp tục là Mộ Dung Tĩnh Nhan xoa bóp. Mộ Dung Tĩnh Nhan cũng không cách nào nói nữa. Nàng mặt đẹp càng ngày càng đỏ, nội tâm bộc phát xấu hổ. Lần này nàng dục vọng thật so sánh với lần mạnh được nhiều, để cho nàng cơ hồ muốn không áp chế được. Từ từ, nàng hô hấp đều không khỏi dồn dập, làm Lăng Vân xoa bóp trước ngực nàng lúc đó, nàng cả người đều nổi da gà, cảm giác có dòng điện truyền khắp toàn thân. Bỗng dưng, nàng đầu óc chỗ trống, vô ý thức đưa tay ra, đi bắt Lăng Vân tay. Nàng cái này không phải cố ý, mà là giống như người chết chìm bản năng muốn nắm một món đồ. Lăng Vân nhất thời liền cảm nhận được một cổ nhu nhược không có xương, trơn nhẵn hơi sáng xúc cảm. Trong chốc lát, hắn cũng không nhịn được có dũng khí phản bắt cái này tay nhỏ bé, hung hăng thưởng thức một phen xung động. Nhưng hắn năng lực khống chế rất mạnh, không có làm ra cái loại này tùy tiện cử chỉ. Qua một hồi, Mộ Dung Tĩnh Nhan mình vậy phục hồi tinh thần lại. Nàng lật đật thu tay về thu thủy bàn, trong con ngươi hiện ra nồng nặc vẻ kinh hoàng. Công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có chút sợ hãi nhìn về phía Lăng Vân, e sợ cho ở Lăng Vân trong mắt thấy ánh mắt chán ghét. Nàng không nghĩ tới mình, lại có thể sẽ mất khống chế, lại đối Lăng Vân làm ra cái loại này cử động. Như vậy thất thố, ném người chết đều là thứ nhì. Như Lăng Vân vì vậy chán ghét nàng, vậy nàng thật không mặt mũi gặp Thẩm Chân. Dẫu sao ở nàng trong lòng, Lăng Vân chính là Thẩm Chân người đàn ông, là nàng nữ tế. Cũng may, Lăng Vân không có chán ghét nàng. Lăng Vân ánh mắt từ đầu đến cuối ôn hòa. Thẩm phu nhân, rất nhiều chuyện không khỏi người ý chí khống chế, nhưng thực đây là nhân chi thường tình, chúng ta không cần quá mức để ý, đa tạ. Mộ Dung Tĩnh Nhan xấu hổ nói, nàng cảm thấy Lăng Vân, là ở đặc biệt là nàng vãn hồi mặt mũi. Bất quá nàng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít Lăng Vân thật không có vì vậy chán ghét nàng. Nhưng trên thực tế, Lăng Vân nội tâm cũng là cười khổ không thôi. Hắn phát hiện, hắn vậy đánh giá cao mình năng lực tự kiềm chế. Cho dù linh hồn hắn bể dâu, có thể không thay đổi được thân thể quá trẻ tuổi sự thật. Đúng như hắn tự nói như vậy, rất nhiều chuyện không lấy người ý chí là rời đi. Theo xoa bóp tiến hành, hắn cảm giác bụng của mình, vậy dần dần dâng lên một cổ lửa giận nhiệt ý, bất chi bất giác. Lăng Vân tay từ trước ngực rời đến bụng, rồi đến bắp đùi. Ngay tại Lăng Vân xoa bóp Mộ Dung Tĩnh Nhan bắp đùi lúc đó, Mộ Dung Tĩnh Nhan cảm giác mình thân thể tựa hồ muốn nổ. Nàng bên trong thân thể tựa hồ thiêu đốt hừng hực lửa cháy bừng bừng. Bỗng nhiên, nàng cảm giác nóng bỏng ngọn lửa từ nàng phía dưới phun ra. Một cổ kỳ dị hơi thở, rất nhanh ở bên trong phòng tràn ngập ra. Mộ Dung Tĩnh Nhan thân thể rơi vào sụi lơ. Đây không phải là tê liệt cảm giác, mà là tựa như lực lượng bị rút sạch thân thể vậy không bị khống chế run rẩy. Sau đó, Mộ Dung Tĩnh Nhan hốc mắt liền ươn ướt. Nàng cảm giác được mình hạ y lại có thể ướt nhẹp một phiến. Đang bị nàng coi là con rể nam tử trước mặt nàng lại như này thất thố, đây quả thực mất mặt ném đến mức tận cùng. Giờ khắc này, Mộ Dung Tĩnh Nhan hận không được tự mình kết thúc. Mộ Dung Tĩnh Nhan phản ứng, hiển nhiên không thể nào giấu giếm được Lăng Vân. Giờ phút này hắn tay, ngay tại Mộ Dung Tĩnh Nhan trên đùi, hơn nữa dính đến một ít giọt nước. Lăng Vân trong chốc lát cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Hắn thật không cho rằng Mộ Dung Tĩnh Nhan như vậy thì thuyết minh cái gì. Chỉ có thể nói, nàng thân thể tương đối nhạy cảm. Cái này rất bình thường, người bất kỳ cùng khác phái ngăn cách 10 năm cũng sẽ như vậy. Nhưng Mộ Dung Tĩnh Nhan rõ ràng thuộc về tự ái tim rất mạnh người, không xử lý tốt nàng sợ rằng thật không cách nào tiếp nhận. Quảng cáo, cũng may Lăng Vân không phải người bình thường. Hắn rất nhanh cười khổ nói, Thẩm phu nhân, có một số việc thật khó khống chế, thật ra thì ta và ngươi kém không nhiều. Trên thực tế, hắn là có thể tự mình khống chế. Nhưng vì an ủi Mộ Dung Tĩnh Nhan, hắn buông ra khống chế. Nhất thời hắn một cái địa phương nào đó, liền dâng lên một cái nhỏ lều vải. Nghe được Lăng Vân mà nói, Mộ Dung Tĩnh Nhan đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nàng liền men theo Lăng Vân ánh mắt phát hiện Lăng Vân nhỏ lều vải. Nàng gương mặt đỏ lên, vậy cổ giống như cho tàn thần sắc cũng theo đó biến mất. Nếu như chỉ là nàng một người có phản ứng, nàng sẽ cảm giác được mình nhất định chính là đàn bà phóng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại phát hiện, lúc đầu không phải nàng một người như vậy, Lăng Vân cũng có phản ứng, nàng trong phút chốc ung dung rất nhiều. Xem ra đúng như Lăng Vân nói như vậy, có một số việc là không bị khống chế, điều này cũng không thể trách nàng. Đây là, Lăng Vân cũng kém không nhiều hoàn thành xoa bóp. Thẩm phu nhân, muốn không muốn để cho người vội tới ngươi thay áo. Lăng Vân nói, Mộ Dung Tĩnh Nhan dù muốn hay không, hoảng hốt vội nói. Không muốn, nếu như để cho tỳ nữ đi vào cho nàng thay quần áo, vậy tỳ nữ khẳng định sẽ biết nàng chuyện xấu. Loại chuyện này, nàng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không mặt mũi nào gặp người, làm sao dám để cho những người khác biết. Vậy, Lăng Vân vậy cảm thấy làm khó. Mộ Dung Tĩnh Nhan mặc dù khôi phục không thiếu, nhưng hiển nhiên còn chưa tới có thể cho chính nàng càng thay quần áo bước. Công tử, Mộ Dung Tĩnh Nhan chịu đựng xấu hổ cắn môi đỏ mọng nói. Chuyện này, xin đây, phiền toái ngươi một tí. Mặc dù để cho Lăng Vân cho nàng càng thay quần áo, cái này đồng dạng là kiện nàng rất khó tiếp nhận chuyện. Nhưng cái này so để cho thị nữ thay đổi tốt hơn nhiều. Dẫu sao, Lăng Vân vốn là biết nàng thời khắc này thất thố dáng vẻ. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.